Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 641. Chính thức mời: Lục Ngói Đài, Nam Cao Ly Tổng thống làm việc chỗ ở. Nơi này A1, kỳ thật vẫn là thuyền nổi danh. Trước kia là Nam Cao Ly một cái vương hoàng cung. Bất quá bây giờ thành vì Nam Lương Đức Hoàng mặc kệ ở trong nước làm sao náo. Nhưng hắn bất kể nói thế nào cũng là người Hoa. Thân là Hoa Hạ con dân, hắn là rất tự hào. Mà Nam Cao Ly gần nhất mấy năm này cùng trong nước gây rất cánh. Chủ yếu vẫn là đẹp hoa chi tranh vấn đề. Bọn hắn không dám đắc tội USA, nhưng đắc tội Hoa Hạ rõ ràng cũng không phải như vậy sáng suốt. Hoa Hạ đối Nam Cao Ly lệnh cấm, trước mắt còn tại khởi động bên trong. Tới đây du lịch người là tương đương ít. Nơi này Nam Cao Ly kịch, nữ đoàn, thần tượng chuyển vận, ở trong nước cũng bị đặt trước chết. Cái này khiến Nam Cao Ly kinh tế bắt đầu tiến vào phụ tăng trưởng trạng thái. Lương Đức Hoàng là người Hoa, cho nên hắn ngay tiếp theo đối quốc gia này cũng rất chán ghét. Nếu như không phải bởi vì là lần này muốn đánh quốc gia huy chương, mà ở trong đó cách gần, hắn là rất không có khả năng sẽ đến. Ô tô chậm rãi lái vào Lục Ngói Đài bên trong. Tại Phác Hạo Nguyên dẫn đầu dưới, Lương Đức Hoàng đi tới Lục Ngói Đài phòng tiếp khách. Đi lúc tiến vào, liền phát hiện nơi này đã ngồi mấy người. Trong đó có Nam Cao Ly Phó Tổng thống, còn có một số không nhớ được tên tương đương chữ cùng chức danh người. Những người này thấy được Lương Đức Hoàng về sau, đồ lộ vẻ rất nhiệt tình. Chủ không động không tới cùng hắn sau khi bắt tay, liền để hắn ngồi ở chủ vị. Lương Đức Hoàng mặc dù không biết những người này muốn làm gì, nhưng hắn cũng không có cái gì tốt sợ. Ngồi xuống về sau, liền nhìn xem những người này. Rõ ràng những người này cũng biết, người Hoa thói quen tại vừa ăn vừa nói chuyện, cho nên đơn giản hàn huyên vài câu về sau, cái kia không cái phó tổng thống liền ra hiệu có thể lên gạch dưới thức ăn. Chiêu đãi Lương Đức Hoàng là Nam Cao Ly xa xỉ nhất cơm, tên là Định An. Cái này tại cổ đại liền là Nam Cao Ly vương mới ăn bên trên đông không tây. Bởi vì là Nam Cao Ly vẫn luôn là Hoa Hạ bên kia vương triều phụ thuộc, cho nên là không thể gọi hoàng hoặc là đế, chỉ có thể xưng chi là vua. Liền cùng Phan Vương là một cái ý tứ, muốn đối mẫu quốc xưng thần. Bất quá làm cái này cái gọi là Định ăn đi lên về sau, Lương Đức Hoàng mí mắt liền không cấm nhảy lên. Không thể không thừa nhận, cái này Nam Cao Ly A1 quả nhiên là không ra thế nào địa. Cái gọi là Định ăn, ha ha đi, cùng nói là quốc yến còn không bằng nói là dưa muối đại hội. Đủ loại dưa muối, a, ở chỗ này gọi đồ chua, cay cải trắng, chua dưa leo, ớt xanh lộn xộn cái gì đâu có, còn có còn sống có tương canh, còn có một đầu nướng cá con, cũng không biết là cái gì cá, vui còn có lát cá sống, còn có một số sắc thịt, thịt nướng loại hình, phụ tám hỏng bét mấy chục loại bày ở một cái không lớn trên mặt bàn. Cái kia lượng, có thể nghĩ, trên cơ bản mỗi cái trong mâm liền không có chứa vượt qua 5 mảnh tồn tại. Sau đó còn có một cái thạch nồi, bên trong để đó trộn lẫn cơm. Phía trên dùng rau quả biến thành 9 loại nhan sắc, cảm giác không cảm giác dường như rất cao cấp dáng vẻ. Nhưng kỳ thật, thực tình rất A1. Bất quá Lương Đức Hoàng đến đây cũng không phải là vì ăn cơm, cho nên kém thiếu chút nữa đi. Cầm lấy đũa, Lương Đức Hoàng liền bắt đầu ăn. Mặc dù bộ dáng rất kém cỏi, nhưng hương vị còn có thể a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ăn vui vẻ, con mắt nào nhìn thấy hắn ăn vui vẻ, bên này người cũng đô rất vui vẻ, thậm chí còn có người nhỏ giọng nói gì đó. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút không hiểu, hắn còn lấy là những người này cho hắn hạ độc đâu. Nhưng Hunter kiểm tra qua, cũng không có hạ độc. Cái này để hắn có chút không rõ, có chút hiếu kỳ, hắn không khỏi cầm chén đũa để xuống. Chuẩn bị hỏi một chút ở phía xa Ngô Tuấn, những người này đến cùng đang nói cái gì? Bất quá lúc này ngồi bên cạnh hắn Phó Tổng thống lại quay lại. Lương tiên sinh, ngày ăn xong, nhìn xem Lương Đức Hoàng. Phó Tổng thống vừa cười vừa nói. À, không sai biệt lắm, nghe được hắn, Lương Đức Hoàng cũng không tiện nói gì. Cái kia ta muốn cùng ngài nói một chút. Chúng ta nghe nói ngài tại Hoa Hạ qua cũng không vui. Không biết ngài có hứng thú hay không? Ra ngoại quốc phát triển đâu? Nói thí dụ như, chúng ta Nam Cao Ly. Nhìn xem Lương Đức Hoàng. Bên này Phó Tổng thống cười híp mắt nói. Nghe được hắn, Ngô Tuấn bên trong không lòng không khỏi lộp bộp một không âm thanh. Sau đó có chút bận tâm nhìn về phía Lương Đức Hoàng. Bởi vì hắn là nghe nói qua, Lương Đức Hoàng ở trong nước đúng là qua không mấy vui vẻ. Hắn thật rất sợ hãi. Lương Đức Hoàng đáp ứng. Bất quá hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều. Lương Đức Hoàng điên rồi. Hắn sẽ đáp ứng. Nghe được vị này Phó Tổng thống, Lương Đức Hoàng sắc mặt liền có chút âm trầm xuống. A một, ta cũng không có đi quốc gia khác dự định. Trực tiếp lắc đầu. Nếu như không phải cân nhắc đến hắn vừa mới ăn đối phương cơm, mặc dù không tốt lắm ăn, hắn khả năng liền muốn trở mặt. Cũng không phải, ngày sau có thể nói là quốc gia khác đâu. Đây là ngài quốc gia của mình A1. Theo chúng ta khảo sát, ngài là có chúng ta Đại Nam Cao Ly huyết thống chính tông Hàn Duệ A1. Lúc này, bên cạnh một cái lão đầu mà đột nhiên đứng lên, một không mặt nhận phẫn lấp ưng nói, ta máu đại gia ngươi, lão tử là thuần chính người Hán. Khinh bỉ chừng một cái gia hỏa này, mẹ nó, Lương Đức Hoàng mới không phải cây gậy đâu. Người Hán cũng là chúng ta Đại Nam Cao Ly dân tộc một cái chi nhánh. Ngài nguyên quán là Đan thành phố đi. Ngài phải biết, Liêu Đông từ xưa đến nay chính là chúng ta Nam Cao Ly quốc thổ. Nếu như không phải bởi vì là Bắc Cao Ly bán đất cầu Vinh, cái kia Liêu Đông ốc giã Norman hẳn là chúng ta. Nghe được Lương Đức Hoàng trực tiếp đổi trở về, lúc này lại có một cái lão đầu mà đứng lên, một không mặt chính nghĩa nói hưu nói vượn. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng đều kinh hãi. Gặp một qua không biết xấu hổ, không có gặp một qua không biết xấu hổ như vậy. Còn Liêu Đông đều là ngươi Nam Cao Ly, toàn thế giới đều là các ngươi mới đúng. Nói thật, nếu như không phải nhìn ngươi là lão đầu nhi, ngươi đã sớm chết. Ta hôm nay đến là đến xem quốc chiến ngày, mà không phải tới tham đám các ngươi tại cái này thổi châu bê. Toàn vũ trụ đều là các ngươi, ta cũng cùng các ngươi không có một mao tiền quan hệ. Cho câu thống khoái lời nói. Quốc chiến ngày, nhìn thoáng qua cái này không biết xấu hổ lão đầu nhi. Lương Đức Hoàng nở nụ cười, sau đó trực tiếp nhìn về phía Phó Tổng thống, mặt không hơn mấy hồ viết đầy khinh thường. Mà nghe được Lương Đức Hoàng, Nam Cao Ly Phó Tổng thống rõ ràng sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Kỳ thật bọn hắn sẽ thiết hôm nay yến, cũng là có nguyên nhân. Một, thật là vì mời chào Lương Đức Hoàng. Thế giới vị thứ ba thần thú trên nơ, với lại nhìn ra có ba cái trở lên lĩnh vực cấp Pokemon khác. Vừa mới hoàn ngược Japan xuyên điền chiết giã, đây cơ hồ tới, liền có thể đem Nam Cao Ly cấp bậc tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.